Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3624, ép chết đế cảnh cường giả. Tại sao lại như vậy? Thái cảnh tại sao lại ho ra máu? Người xung quanh kinh hãi. Hiện tại bọn họ vẫn là đối lập, đạo chủ cũng không từng ra tay. Nhưng là thái cảnh tại sao lại ho ra máu? Thậm chí cả người đều đang run rẩy. Giết người trong vô hình, đạo chủ ý chí quá mạnh mẽ. Để thái cảnh tao ngộ tâm linh thương tích đạo chủ ý chí, làm sao sẽ lột xác đến một bước này? Những năm này hắn trải qua cái gì? Thế hệ trước không thể tưởng tượng nổi. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí? Dĩ nhiên để xé rách đế cảnh cửa ải thái cảnh, đều đang ho ra máu, cả người run, sắc mặt trắng bệch, hiện tại còn chưa mở đánh, thái cảnh liền có thảm bại xu thế. Siêu cường ý chí dĩ nhiên đem thái cảnh kinh sợ thổ huyết. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đạo chủ ý chí mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn sánh vai vũ trụ chí cường giả hay sao? Xem ra hôm nay đạo chủ muốn dẫn cho chúng ta có đủ nhiều chấn động, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cuồng nhiệt âm thanh nổ vang, chính là thờ phụng đạo lăng vô địch tuổi trẻ cường giả. Toàn bộ bất hủ thành nghị luận ngập trời, dị vực cùng luân hồi một mạch cường giả sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nếu là thái cảnh như vậy không đánh mà chạy, luân hồi một mạch căn bản không ném nổi người này. A, bốn phía bát hoang lan truyền mà đến tiếng bàn luận, để thái cảnh muốn rách cả mí mắt, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn ở trong tuyệt vọng dãy giụa, ý chí của hắn đang thiêu đốt, bùng nổ ra vệ người cốt tủy sát niệm. Đạo chủ, ta muốn làm thịt ngươi. Thái cảnh thân thể dựng lên luân hồi quang, luân hồi kinh đang vận chuyển. Thái cảnh khí tức nhanh như tia chớp thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cảnh giới. Bùng nổ ra hiện giai đoạn sức chiến đấu đáng sợ nhất. Hắn không tin đạo lăng sẽ trở thành đế. Hắn không tin đạo lăng ở nhân đạo đỉnh cao nhất có thể giết hắn. Đặc biệt là hiện tại đứng ở trước mặt hắn. Nhìn xuống hắn đạo chủ, để thái cảnh khuôn mặt vặn vẹo, đây là không thể chịu đựng nỗi đau, vô cùng nhục nhã, ầm ầm, thái cảnh khí tức toàn diện bạo phát, ngàn tỷ lớp mơ hồ trật tự ánh sáng dâng trào ra, kém chút xé rách lôi hải, hắn lấy hắn đế cảnh sức mạnh xây dựng ra luân hồi kinh sức mạnh, luân hồi thiên bàn ở một lần hiện ra. Chật ních toàn bộ lôi hải, thái cảnh toàn bộ mái tóc múa tung, con ngươi màu vàng kim bên trong giết hết ngập trời, trực tiếp liền thúc đẩy luân hồi thiên bàn sức mạnh, hướng về đạo lăng bắt đầu chấn áp, cực kỳ kinh thế hình ảnh, rốt cuộc thái cảnh sức mạnh cực kỳ khủng bố, so với rất nhiều cổ vương đều cường thịnh hơn một đoạn. Này luân hồi thiên bàn bóng mờ càng là che kín bầu trời, bao phủ tất cả, như là một mảnh luân hồi tinh vực, hướng về đạo lăng ầm ầm mà tới, đầy trời đều là luân hồi tiên quang rơi, đan dệt tuyệt thế sát niệm, che lấp đạo lăng, đang hướng về hắn tiến hành chấn áp, nhưng là sừng sững ở trong bóng tối đạo lăng, từ đầu đến cuối, đều lù lù bất động. Mặc dù là này luân hồi thiên bàn sức mạnh kinh thế hãi tục, đủ để xé rách đế cảnh bên dưới bất luận cái gì cường địch, nhưng là khi thật sự bắt đầu chạm được đạo lăng thời khắc, nó đang run rẩy ở gào thét, bị tầng tầng lớp lớp không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế mở ra, phảng phất một khẩu ở trong bóng tối ngang dọc cự phủ, thả ra chặt đứt năm tháng luân hồi sức mạnh. Đạo chủ, lẽ nào thành đế? Ở xung quanh run rẩy dưới ánh mắt, tùy ý này luân hồi thiên bàn lại mạnh, thủy chung ép không ngã đạo lăng. Bọn họ tựa hồ cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, cách một cái thái cảnh mãi mãi cũng không cách nào đi chạm đến thời không. Sao có thể có chuyện đó? Thái cảnh âm thanh đang phát run, con mắt cũng không dám nhìn người này. Hắn không tin đạo lăng có mạnh như vậy. Hắn liền cũng không hề nhúc nhích, liền có thể chống lại luân hồi kinh sức mạnh sao? Khi đạo lăng bàn tay giơ lên thời khắc, vòm trời này đều rơi vào trong bóng tối, rơi vào trong hủy diệt. Đây là một loại sức mạnh, đây là một loại mở ra vũ trụ sức mạnh, một loại mở ra hỗn độn sức mạnh. Ngay ở trước mặt sức mạnh bùng nổ ra đi thời khắc, lệnh thái cảnh đều có một loại bị xé thành phấn vụn xu thế. Không thể, thái cảnh phát ra tiếng gầm gừ, trong mắt có tuyệt vọng. Đây là sức mạnh nào? Hắn lấy luân hồi kinh đều không phong được. Này sức mạnh đáng sợ, đều phải đem thái cảnh xé thành phấn vụn. Đạo lăng bàn tay tựa hồ hóa thành một khẩu màu đen cự phủ, để này mênh mông lôi hải đều có một loại theo nát tan xu thế. Thời khắc này đạo lăng động như lôi đình, cả người lộ ra một tầng chân ý, có thể nói thái cổ thần linh, uy thế bao la mênh mông. Này đáng sợ một đòn, thẩm thấu đến người linh hồn bên trong, để bất hủ thành rất nhiều cường giả kém chút bại liệt trên đất. Cự phủ mỗi một đòn đều nương theo chí cường giả ý chí lực, để thái cảnh ý chí đều muốn theo nát tan, hình thần đều diệt. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, luân hồi thiên bàn cho xé rách, bị đạo lăng một chưởng chém thành hai đoạn. Bàn tay của hắn lớn lao tuyệt thế, trực tiếp đè ép xuống. Nhật nguyệt tinh đấu ở lòng bàn tay của hắn đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Ngoại giới cường giả cảm giác đây là một cái không thể địch bàn tay. Nhưng là ở trong mắt thái cảnh, nơi này chính là ác mộng. Ngàn tỷ khẩu cự phủ hiện ra, mở ra vũ trụ, mở ra hỗn độn. A, thái cảnh ở trong tuyệt vọng run rẩy. Đây chính là một cái kẻ địch đáng sợ. Mặc dù là hắn hiện tại xé rách đế cảnh cửa ải, đối mặt hiện tại đạo chủ, so với đối mặt năm đó nghĩ tiểu tiên vương còn muốn tuyệt vọng mấy lần. Không biết bao nhiêu người não ong ong run rẩy. Một chưởng này đánh đi tới, kém chút ép sụp thái cảnh. Trong cơ thể hắn đế cốt đều tách ra, cả người vết thương đầy rẫy, sắp tiến hóa hoàn thành đế cảnh thân thể đều phải bị đạo lăng một cái tát đập thành rạn nứt. Đây là cỡ nào bá tuyệt, kinh khủng cỡ nào? Một vài người nghiêm trọng hoài nghi đạo lăng hiện tại chính là đại đế, bằng không hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, chiến lực làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường. Thái cảnh lại không ăn thua cũng xé rách đế cảnh cửa ải. Nhưng là hắn ở đạo lăng trước mặt, căn bản không có một trận chiến tư cách. Khạc, thái cảnh khạc huyết, nội tâm tất cả đều là run rẩy. Hắn tao ngộ đáng sợ trọng thương, mặc dù là đạo chủ không giết hắn, này lôi kiếp hắn cũng không qua được. Đạo chủ, thái cảnh phát ra như dã thú rít gào, có bản lĩnh ngươi chờ ta vượt cửa ải thành công. Ngươi hiện tại ở đại đế cảnh giới nhắm vào ta, có gì tài ba? Câu nói này gây nên thiên địa ở ồ lên, các thế lực lớn triệt để sợ hãi. Đạo chủ đột phá, bước vào đại đế cảnh giới. Hắc giác thú một trận cười nhạt, đạo chủ hiện tại mới tầng một chuẩn đế, liền đem thái cảnh sợ đến như vậy. Chủ yếu là đạo lăng ý chí thật đáng sợ. Hắn đứng ở chỗ này, quả thực chính là một tôn đại đế, ngạo thị cửu thiên tinh không. Lão tổ nhanh cứu ta. Thái cảnh phát ra mất khống chế hí dài, hắn cảm giác được sát ý, đạo chủ muốn giết hắn. Hắn hiện tại không thể không xin tha, vừa nãy mở thiên một đòn, đã triệt để xé nát hắn võ đạo niềm tin. Người xung quanh đều tóc gáy dựng thẳng. Thái cảnh nhưng là xé rách đế cảnh cửa ải, hiện đang đối mặt đạo lăng. hắn đang run rẩy, căn bản không có một trận chiến dũng khí. Lẽ nào đạo chủ thật bước vào đại đế cảnh giới không thành? Ầm ầm, đạo lăng bàn tay lại một lần nữa mở rộng đi qua. Lần này so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Bàn tay ở trong hỗn độn mở thiên, ở trong hủy diệt sáng lập truyền kỳ. Một trường này trực tiếp bao trùm xuống, che lấp thái cảnh, nội bộ ngàn tỷ cự phủ bóng mơ tổ hợp lại với nhau. Xây dựng thành một khẩu đồ diệt chúng sinh hắc ám cự phủ. Cự phủ người chuyển thừa, thái cảnh tuyệt vọng, đạo lăng nắm giữ chí cường thiên binh. Hắn phát ra rung trời chi hống, phải đem tin tức này truyền đi, để luân hồi một mạch cảnh giác. Lấy đạo lăng cường hãn, nếu là hắn nắm giữ cự phủ chí cường thiên binh, nói không chắc có thể giết thượng vị cổ vương. Tùy ý hắn âm thanh ở lớn, cũng truyền không ra đi mảy may. Đạo lăng lòng bàn tay chảy xuôi ngàn tỷ sợi sát quang, cắt ra thái cảnh thân thể, đem hắn nghiền nát ở trong lòng bàn tay. Hết chương.